Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác gái, con biết bác rất giỏi, bác xem hiện tại con cũng đã có thể giúp đỡ trong nhà. Con gái nhà người khác gả lại đây tuyệt đối không cần phải chịu khổ chịu nhọc gì, bác chịu khó để ý giúp con một chút, giải quyết chuyện hôn nhân của Diệp Đống đi. Diệp Ninh vừa nói vừa nhét một thứ vào trong tay bà Vương. Bà Vương cười đến mức toàn bộ nếp nhăn trên mặt chen chúc lại với nhau. Vốn dĩ Diệp Đống mới vừa có chuyện, muốn làm mai sẽ rất khó, nhưng nó có một người chị giỏi như con, đã xử lý xong chuyện này rồi, vậy bác cũng sẽ để ý giúp nó. Diệp Ninh lộ ra vẻ mặt vô cùng biết ơn, nhìn theo bà Vương rời đi. Con gái, nãy giờ con đang nói chuyện với ai thế? Diệp Ninh quay về phòng, Diệp Quốc Sinh ngồi trên giường đất lập tức hỏi. Lúc nãy ông nhìn qua cửa sổ, thấy hình như là bà Vương thì phải. Là bác Vương, Diệp Ninh đưa ra câu trả lời khẳng định. Còn với bà ta nói cái gì thế? Diệp Quốc Sinh có ấn tượng không tốt lắm với bà Vương. Tuy rằng bà ta là bà mối có tiếng trong thôn, nhưng cũng rất ham tiền. Lúc trước làm mai cho Diệp Ninh nhưng lại không thành công, lại chưa bao giờ lấy ít đi chút tiền trà nước nào. Diệp Ninh cười nói, bác Vương nói giới thiệu bạn gái cho Tiểu Đống. Chị, có thật không vậy? Không đợi Diệp Quốc Sinh phản ứng lại, ngoài cửa đang vang lên tiếng kích động của Diệp Đống. Diệp Ninh nhìn thấy cậu không có tiền đồ như thế, vô cùng bất đắc dĩ. Có khi nào bà Vương chỉ nói chơi vài câu dụ con không? Từ sau khi bà ta không giới thiệu hôn sự thành công cho con đến bây giờ là chưa bao giờ bước chân vào cửa nhà chúng ta nữa. Triệu Thu Phân cũng nói, cảm thấy chuyện này cũng không đáng tin lắm. Quan trọng nhất là con trai nhà bọn họ vừa mới gặp chuyện lớn như thế, nhà ai đồng ý gả con gái lại đây chứ? Đối với sự nghi ngờ của Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân cùng với sự chờ mong của Diệp Đống, Diệp Ninh không chút hoang mang giải thích. Trước kia Tiểu Đống có thanh danh không tốt, bà Vương đương nhiên sẽ không làm chuyện tốn công vô ích. Nhưng mà hiện tại thì khác rồi. Khác chỗ nào chứ? Không phải hiện tại danh tiếng của em cũng chẳng tốt đẹp gì sao? Diệp Đống sốt ruột ngắt lời câu nói tiếp theo của cô. Tuy rằng cậu không muốn thừa nhận, nhưng đây lại là sự thật. Diệp Ninh liếc mắt nhìn cậu, coi như còn rất tự hiểu biết bản thân. Hiện tại các bà con chòm xóm đều biết em là bị người ta hãm hại, bị tống tiền, với lại chuyện cũng đã giải quyết rồi. Lại thêm chị của em đi ra ngoài kiếm tiền, có thể phụ cấp cho nhà mẹ đẻ. Em nói coi có người nào tham điều kiện nhà chúng ta không? Nói trắng ra thì vẫn là tiền. Tuy rằng thời đại này vẫn luôn tuyên dương hôn nhân tự do, yêu đương tự do gì đó, nhưng dù sao vẫn phải nghe lệnh của cha mẹ và lời của người mai mối. Ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này, nơi nào cũng có gia đình có điều gian khổ, mà nhà họ Diệp bọn họ ở trong làng trên xóm dưới tuy không nói là quá giàu có, nhưng cũng không đến mức phải ăn cỏ ăn trống. Với lại hôm nay cô còn cố ý khoe khoang, có lẽ sẽ có không ít người muốn lăm le. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bà Vương đã lập tức đến cửa. Chỉ cần bà Vương đồng ý, đã chứng tỏ bà ta đã có người được chọn. Diệp Đống trợn trừng to hai mắt, cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của Diệp Ninh. Tỷ, thì ra hôm nay chị vào trong thành tiêu xài nhiều tiền như thế là do chị cố ý à? Cậu thật sự hoảng sợ hết hồn, cho dù có đánh C, H, ế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê kiểu thì cậu cũng đoán không ra tính toán và suy tính trong lòng Diệp Ninh. Diệp Ninh cho cậu một ánh mắt, em đoán đúng rồi đó. Nhưng mà giúp cậu tìm vợ cũng chỉ là một trong hai lý do khiến cô làm như thế mà thôi. Một lý do còn lại cũng sẽ nhanh chóng biểu hiện ra ngoài. Chị thật sự quá thông minh. Giờ phút này, lòng kính nể của Diệp Đống dành cho Diệp Ninh đã giống như nước sông liên miên chảy hoài không dứt. Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân ngơ ngẩn một lúc lâu vẫn không lấy lại tinh thần. Hiện tại trong đầu hai vợ chồng chỉ còn lại một suy nghĩ. Từ khi nào mà đứa con gái khờ khạo của bọn họ trở nên thông minh như thế vậy? Cách chương.